ta có chư thiên vạn giới đồ. Tác giả, Lục Nguyệt Quan Chủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 242, trẻ tuổi nhất nguyên cảnh tông sư. Converter Dung Kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được. Trong sân bỗng nhiên yên tĩnh lại, mọi ánh mắt đều nhìn về phía sau. Có cái thiếu niên đứng ở trước cửa, bất chi bất giác liền đi tới bọn họ sau lưng. Tại chỗ bên trong, tuyệt đại đa số người cũng xem qua vị này mới nhậm chức phó chủ tịch tấm ảnh. Đường Không, tuổi gần 18, ở nơi này một tháng, hắn thân phận không ngừng đang thay đổi. Thành phố Khánh Thành Võ Đạo Hiệp Hội mặc hắn là phó chủ tịch. Lục tỉnh Võ Đạo Hiệp Hội vậy mặc hắn là phó chủ tịch. Cả nước Võ Đạo Tổng Hội cũng là phó chủ tịch. Mà hắn võ đạo tu vi thành mê, duy nhất có thể suy đoán mà thực lực hắn video là trước đây không lâu, kịch chiến lục tỉnh võ đạo hiệp hội người quản lý Dương Cấm Thành. Lúc ấy Dương Cấm Thành ngoại cảnh cấp 1 đỉnh cấp, từ trong video xem, cái này thiếu niên tu vi nhất hơn mới vào nội cảnh. Đây cũng là tất cả mọi người đều cảm thấy bất mãn nguyên nhân thực sự. Trước đây không lâu mới thành lập nội cảnh, cố nhiên là thiên tài chi lưu, nhưng cho dù có nơi tiến bộ, bây giờ vừa có thể tăng lên nhiều ít. Cho dù là nội cảnh đỉnh cấp, cái này thiếu niên tư cách và sự từng trải chưa đủ, nhất hơn cũng chỉ làm cái người quản lý. Nhưng vào giờ phút này, nội cảnh đỉnh cấp Ngô Hách, nhưng ở thả hoanh hoang sau đó, bỗng nhiên quỳ xuống, mọi người tại đây toàn bộ trầm mặc lại. Rất nhiều nội cảnh cao thủ, thậm chí là nội cảnh đỉnh cấp cường giả, vốn muốn cùng cái này thiếu niên tới đây, cho hắn đánh phủ đầu ra oai, để cho hắn biết được võ đạo tổng hiệp hội phó chủ tịch không là có thể tùy tiện ngồi vững. Tương tự với Ngô Hách loại này, càng là muốn trực tiếp đánh bại đối phương, để cho Vu Hoa chủ tịch thu hồi bổ nhiệm. Nhưng là bây giờ, cách nhau chí ít 20 bước, một vị nội cảnh đỉnh cấp cường giả bỗng nhiên quỳ xuống, cái này là như thế nào bản lãnh? Tình cảnh lộ vẻ được khác thường yên tĩnh, vô liêm sỉ. Ngay tại lúc này, Ngô Hách điều động khí huyết, nhảy lên một cái, hắn khí huyết bùng nổ, tựa như một con mãnh hổ, hung hãn tuyệt luân. Hắn trên mặt tràn đầy lửa giận, hắn nhảy một cái đi, vượt qua 20 bước rộng cách, một quyền đánh tới, hiệp lấy vũ khí cấm. Hắn thậm chí không có cố kỵ giết người hậu quả. Giờ phút này hắn trong lòng tràn đầy ý định giết người. Mọi người bên trong, có người kinh hô thành tiếng, có cường giả thế hệ trước vội vàng quát bảo ngưng lại, chuẩn bị đi trước ngăn trở, nhưng lại gặp cái này thiếu niên, đưa tay nhấn một cái, cách không một trượng, bành một tiếng, Ngô Hách ngã nhào xuống đất. Cần gì phải được này đại lễ? Đường Không sờ cằm, tràn đầy kinh ngạc thần sắc, nhưng trong lòng hết sức khinh thường. Người coi người là ta Đường Không loại này treo ép, nội cảnh đỉnh cấp liền muốn khiêu chiến nguyên cảnh. Trừ mình ra, thật đúng là không gặp qua nhiều ít cái, nhất là mình loại này. Tu hành tiên thiên thái hư tử khí công quyết, chư thiên vạn giới đồ người có, đặt ở chủ thế giới chính giữa, nguyên cảnh bên trong, đều có tư thế vô địch. Ngô Hách trên đất không ngừng vùng vẫy, hai tay chống đất bản, khí huyết vận chuyển, lại chống đỡ bể thủ hạ hai khối gạch men sứ. Kể cả chung quanh gạch men sứ, cũng đều tóe ra mạc nhện vậy kẽ hở. Ngươi muốn bóp vỡ ta? Đường Không mắt nhìn xuống, cười nói, đặt ở cổ đại, ngươi đụng tông sư là phải bị trực tiếp đánh chết. Bây giờ coi là ngươi vận mạng tốt, hôm nay ngươi có mắt không biết Thái Sơn, hẳn chịu phạt. Ngày sau như muốn tìm về mặt mũi, liền chờ ngươi đột phá nguyên cảnh. Ngô Hách cắn chặt răng, nói, ngươi cũng là nguyên cảnh. Đường Không bình tĩnh nói, có thể đem ngươi cái này nội cảnh đỉnh cấp tiện tay đè trên đất. Ngươi nói ta là cái gì tu vi? Ngô Hách sắc mặt biến ảo, xấu hổ cực kỳ. Nguyên cảnh tông sư, tuổi gần 18 nguyên cảnh tông sư, dõi mắt cả nước, cũng không có nhân vật như vậy. Khó trách Vu Hoa chủ tịch bổ nhiệm hắn là võ đạo hiệp hội phó chủ tịch. Bởi vì thiên tư, như vậy thiên tư, cái này cùng tiềm lực, ngày sau tiền đồ không cách nào hạn chế. Dù là hắn tư cách và sự từng trải chưa đủ, nhưng hắn tiềm lực cao hơn võ đạo hiệp hội trước mắt bất kỳ một người. Đây mới là Vu Hoa chủ tịch bổ nhiệm cái này thiếu niên là võ đạo hiệp hội phó chủ tịch nguyên nhân. Mọi người trong lòng đã là bừng tỉnh, mà Đường Không nhưng buông ra Ngô Hách, chỉ là nhìn về phía mọi người, mỉm cười nói, hôm nay ngược lại là náo nhiệt. 4 vị nguyên cảnh, 46 vị nội cảnh, chắc hẳn chư vị đều là võ đạo hiệp hội nhân viên cao tầng. Đối với ta nhiệt tình như vậy sao? Mọi người bên trong, đa số yên lặng, nhưng cũng có chút người khá hơi trầm ổn lão luyện, lúc này lên tiếng đáp lời. Không sai, nghe nói hôm nay Đường chủ tịch nhậm chức, ta cùng liền định tới này nghênh đón. Mới vừa rồi còn dự định kéo một cái biểu ngữ, ngược lại là Đường chủ tịch tới được sớm. Ngô Hách là vô tâm nói như vậy, hắn gần đây tánh khí nóng nảy, mong rằng Đường chủ tịch khoan thứ liền hắn. Bất chi bất giác gian, bọn họ đối với Đường Không gọi cũng là Đường chủ tịch, mà không phải là Đường phó chủ tịch. Đường Không đi tới nơi này, liền phát hiện mọi người đối với hắn rất không thân thiện. Trong lòng ước chừng vậy rõ ràng chuyện gì, vừa vặn cái này Ngô Hách không tiếc lời, cho nên hắn mới động thủ. Vậy ôm chút giết gà dọa khỉ, trấn nhiếp mọi người ý nghĩa, bây giờ nhìn lại, ngược lại là khá có hiệu quả. Nguyên cảnh tu vi, quả thật đủ để áp đảo tất cả mọi người, nhất là 18 tuổi nguyên cảnh, đều là cùng một hiệp hội, vậy chính là mình người. Đường Mỗ tự nhiên sẽ không làm khó hắn. Đường Không cười nói, chư vị còn xin nhường một chút, ta được chính thức viết bản kê, đi cái lưu trình, chờ lát nữa đi thăm võ đạo hiệp hội lúc lại theo các vị nhận thức một chút. Đang nói đến đó cái thời điểm, cửa lại có một chiếc lao tư ngừng lại. Đây chính là Phương Trung Vân xe, mới vừa rồi kẹt xe quá lâu, Đường Không không nhịn được xuống xe, đi bộ tới đây, so lái xe còn nhanh chút. Đường tiên sinh, tài xế vội vã chạy vào, ở cửa chờ ta là được rồi. Đường Không nói như vậy, ánh mắt hơi chăm chú. Được, tài xế dừng một chút, nhìn về phía đám người bên trong một cái người trung niên. Tựa hồ gật đầu một cái, chào hỏi, sau đó liền lui đi. Đây chính là theo Phương Trung Vân tranh đoạt buôn bán vị kia. Đường Không nhìn sang, đối với vậy người trung niên tầm mắt, đây là một vị nội cảnh thượng tầng cao thủ, nhưng đối với lên Đường Không tầm mắt, cũng không khỏi tránh, hắn trong lòng hơi hốt hoảng, nhận ra mới vừa rồi tài xế là Phương Trung Vân tài xế. Phương Trung Vân tài xế đưa vị này Đường phó chủ tịch tới đây. Đường phó chủ tịch và Phương Trung Vân có quan hệ thế nào? Vị này người quản lý trong lòng suy nghĩ lững lờ, hạ quyết tâm phải đi về tra một chút chuyện này. Vị này Đường phó chủ tịch tiện tay đè xuống Ngô Hách, đủ thấy bản lãnh sâu không lường được. Vị trí này nhất định là ngồi vững vàng, mình thật đúng là không đắc tội nổi người trẻ tuổi này. Đường Không đi về phía trước, nguyên bản đối với hắn cực kỳ bất mãn, trong lòng đã cho hắn chuẩn bị rất nhiều hạ mã uy những cái kia võ giả. Giờ phút này nơm nớp lo sợ, lại không một người dám can đảm ra tay dò xét. Lực áp toàn trường, không ai bằng này. Tuy nói pháp trị xã hội, nhưng võ đạo hiệp hội chính giữa vẫn là quả đấm định đoạt. Đường Không trong lòng nghĩ như vậy. Hắn nếu không phải ban đầu liền cho thấy nguyên cảnh lực lượng, có lẽ bây giờ còn có rất nhiều dây dưa. Nhưng hắn gần đây tự giác khiêm tốn nội liễm, không muốn nhiều hơn dây dưa, không muốn cần phải đối với những người này thủ đoạn, cũng không nguyện ý phản kích bọn họ, mà hoàn toàn đắc tội, cũng chỉ từ vừa mới bắt đầu, liền hiện ra lực lượng, diệt sạch phía sau vô vị tranh đấu, ngược lại là mấy vị kia nguyên cảnh tầng thứ ông già. Tràn đầy khác thường thần sắc, tựa hồ nhăm nhau muốn thử, chỉ là Đường Không Không để ý tới sẽ. Hắn đi tới lễ tân, nhìn về phía cô nữ sinh này, ta cần bổ sung bản kê sao? Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta là một cái người nguyên thủy nhé. https://tiuyencv.com/chéo-ta-gạch-noi-lay-gạch-noi-mot-gạch-noi-cai-gạch-noi-ngui-gạch-noi-tsuy-gạch-chéo-hưm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.